ta có thể phục chế thiên phú. Chương 689, khiêu chiến nguyên lão cấp thế lực cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phần này thiếp mời là tới từ Thiên Lan Cự Thành thứ hai đại thế lực Cao Hà Thương Hội đưa tới, nó không chỉ là một tấm thiếp mời, cũng là một tin tức đại biểu cho Thiên Các chính thức tiến vào Thiên Lan Cự Thành tất cả đại thế lực trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đối Thiên Lan Cự Thành mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết rõ một chút bí mật, tỉ như Thiên Lan Cự Thành có vô số thế lực, trong đó không thiếu thế lực cấp độ bá chủ cùng chủ tể cấp thế lực. Tỉ như Thiên Lan Cự Thành 10 vị trí đầu thế lực cơ bản cũng có chủ tể tọa chấn, chỉ bất quá những này chủ tể không nhất định tại Thiên Lan Cự Thành, cơ bản đều là tại cái khác địa phương, nhưng bọn hắn tại Thiên Lan Cự Thành thành lập thế lực vẫn là đủ để xưng là chủ tể cấp thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Lan Cự Thành đệ nhất thế lực dĩ nhiên chính là Phủ Thành Chủ, nhưng Phủ Thành Chủ bỏ mặc tất cả đại thế lực ở giữa phân tranh, thuộc về người ngoài cuộc, mà Cao Hà Thương Hội thì là Thiên Lan Cự Thành thứ hai đại chủ tịch cấp thế lực tại Thiên Lan Cự Thành quyền lên tiếng rất cao. Mặt khác Thiên Lan Cự Thành 10 vị trí đầu thế lực liên hợp hợp thành một cái thế lực hội, chủ yếu là phân phối Thiên Lan Cự Thành một chút sinh ý cùng một chút tài nguyên, nhỏ yếu thế lực căn bản rất khó tại Thiên Lan Cự Thành sinh tồn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải Diệp Thiên trước đây địa vị cùng thân phận, Thiên Các cũng không có biện pháp tại Thiên Lan Cự Thành sinh tồn được. Nhưng hôm nay Thiên Các trưởng thành, nhưng vẫn như cũ rất khó tại Thiên Lan Cự Thành thu hoạch được tài nguyên, đều là theo ngoại giới hoặc là cái khác địa phương thu hoạch một chút tài nguyên, nhưng chân chính cao cấp tài nguyên là rất khó thu hoạch được, nếu là không cách nào mở ra cấp cao thị trường lời nói, căn bản không có biện pháp nhường Thiên Các phát triển thêm một bước bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước đó Thiên Các không tiến vào được Thiên Lan Cự Thành tất cả đại thế lực phạm vi, tự nhiên không có biện pháp tiếp xúc đến những cái kia cao cấp tài nguyên, cũng rất khó thu hoạch được tiến thêm một bước phát triển. Diệp Thiên cũng không có khả năng một người cung cấp nuôi dưỡng một cái thế lực kia, Thiên Các cũng không phải là trợ lực của hắn, mà là hắn liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Thiên Lan Cự Thành thế lực hội hướng Thiên Các phát ra mời, tuyệt đối là nhường Thiên Các cũng tham dự trong đó, chính thức tiến vào cái vòng này. Cái thế lực này sẽ nhất định phải đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thiên Lan Cự Thành xa xa không cách nào cùng Thánh Thành so sánh, nhưng cũng coi là thánh vực đỉnh cấp cự thành một trong, chỉ cần tại Thiên Lan Cự Thành đứng vững theo hầu, mới có thể từng bước một đem Thiên Các phát triển lớn mạnh, cuối cùng có thể so sánh 9 đại chí tôn cấp thế lực. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, lần này thế lực hội là Thiên Các quật khởi vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, cũng sẽ có làm khó dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần này thiếp mời nhìn như là nhường Thiên Các tiến vào cái vòng này, tham dự tài nguyên phân phối, địa bàn phân chia, nhưng kỳ thực chưa hẳn không có gõ Thiên Các ý tứ. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, hắn không lo lắng chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn gọi tới thê tử của mình Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ. Bây giờ Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ đều đã đạt đến tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới, sức chiến đấu cũng 10 điểm cường đại, đủ để so sánh không kém tinh hà cấp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên lại kêu lên mấy cái tinh hệ cấp trưởng lão, phân phó bọn hắn liên quan tới lần này thế lực hội sự tình, đến lúc đó sẽ dẫn bọn hắn cùng đi. Mấy ngày về sau thế lực hội sắp bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mang theo Thiên Các một đám tinh hệ cấp tiến về Cao Hà Thương Hội, một chỗ to lớn lầu các thế lực hội là ở chỗ này báo cáo. mà lần này tham dự thế lực hội thế lực hết thảy có hơn 100 cái, mà Thiên Các không thể nghi ngờ là trong đó không đáng chú ý, nhưng bởi vì Diệp Thiên tồn tại Thiên Các lại sẽ khiến thế lực khác nhìn chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Diệp Thiên danh hào quá lớn, chính là vũ trụ đệ nhất thiên tài, cho dù chiến tích không phải quá nhiều, nhưng mỗi một cái chiến tích cũng oanh động vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào thế lực hội Lầu Các, Diệp Thiên cùng cái khác Thiên Các thành viên tiến vào Lầu Các nội bộ một mảnh hư không. Tại mảnh này hư không bên trong, có từng cái lơ lửng bệ đá, mỗi một cái bệ đá cũng rất lớn, là thuộc về một cái thế lực nơi ở tạm thời, trình diện thế lực nhóm sẽ tiến vào cái này từng cái bệ đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bọn người được an bài đến trong đó một cái bệ đá, không thuộc về hạch tâm nhất bệ đá, nhưng vị trí cũng không phải rất kém cỏi. Rất nhanh thế lực khác thành viên cũng từng cái đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này tinh hà cấp cường giả cũng không hiếm thấy, thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy có vũ trụ thần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cũng không nhận ra những người này, dù sao hắn rất ít cùng Thiên Lan Cự Thành tu luyện hiếu liên hệ, nhưng muội muội Diệp Vũ lại nhận biết những người này, cho dù chưa từng gặp qua, cũng thu thập qua những người này tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Vũ một mực truyền âm là Diệp Thiên giới thiệu những người này. Đối với nơi này phần lớn người, Diệp Thiên cũng không có hứng thú nhận biết, vẻn vẹn chỉ có mấy vị đưa tới Diệp Thiên chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca ca tên kia vũ trụ thần là Cao Hà Thương Hội Tam Bà Thủ. Đồng La Thần Chủ, vũ khí là một thanh đại chùy thực lực 10 điểm đáng sợ tại Thiên Lan Cự Thành đủ để đứng vào vũ trụ thần vị trí thứ 10. Vị kia là Thập Quang Kiếm Tông Bách Lý Kiếm Chủ, cũng là vô cùng cường đại một vị vũ trụ thần, không kém gì Đồng La Thần Chủ. Thập Quang Kiếm Tông trước đây thật lâu là Thiên Lan Cự Thành thế lực, nhưng bây giờ tổng bộ lại rời xa Thiên Lan Cự Thành, nơi này bây giờ chỉ là một cái phân bộ, nhưng vẫn như cũng có tư cách tiến vào thế lực hội. Bách Lý Kiếm Chủ chính là bây giờ cái phân bộ này người cầm quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có vị này, là Mai Hoa Tầng lão bản nương Mai Hoa Thần Chủ, cũng là một vị cường đại vũ trụ thần, nghe nói tinh thông huyễn thuật, nếu là không có nhằm vào chi pháp, coi như sức chiến đấu so Mai Hoa Thần Chủ cường hãn rất nhiều vũ trụ thần cũng sẽ bại bởi nàng, xem như một cái 10 điểm đáng sợ khó chơi vũ trụ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Vũ đem những này vũ trụ thần cơ bản tình huống đều nói một lần, nhưng có chút vũ trụ thần tương đối lạ mặt Diệp Vũ cũng không biết, lại đều là một chút phổ thông vũ trụ thần cũng không cần thiết giới thiệu. Cũng không lâu lắm thế lực nhóm đều đến đông đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Cao Hà Thương Hội Đồng La Thần Chủ đứng ra, nói ra. Các vị, lại một lần mở ra thế lực hội. Đầu tiên, ta thông báo một cái Tam Hoa Cung bởi vì vi phạm với một ít ước định bị một vị đại nhân vật xóa sạch cho nên xem như bị diệt môn, lùi lại từ đây thế lực hội, nhưng nhóm chúng ta cũng nghênh đón một vị mới thành viên, đó chính là Thiên Các. Một nháy mắt vô số cường giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, Thập Quang Kiếm Tông Bách Lý Kiếm Chủ nói. Thiên Các tiến vào thế lực hội có chút miễn cưỡng, a ta nhớ được gia nhập thế lực hội điều kiện là 10 vị đỉnh tiêm tinh hà cấp hoặc là một vị vũ trụ thần. Mà đối tinh hệ cấp cũng có được tiêu chuẩn, tối thiểu có được hơn 10 vị tinh hệ cấp đi. Mà căn cứ ta biết Thiên Các thành viên nhiều vị phổ thông thần cấp, thậm chí một chút chưa thành thần người tu luyện. Mà tinh hệ cấp cũng bất quá mới tầm 10 vị thôi, về phần tinh hà cấp cũng chỉ có Vạn Pháp Chân Chủ một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này thế lực thật sự có tất yếu tham dự thế lực hội sao? Tuy nói chuyện sự tình này là Cao Hà Thương Hội quyết định, cái khác không ít thế lực cũng bỏ phiếu đồng ý, nhưng ta Thập Quang Kiếm Tông lại có chút không phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Kiếm Chủ mới vừa nói xong, một đám thế lực đại biểu cũng nhao nhao mở miệng nói. Đúng, nhóm chúng ta cũng không đồng ý, cái khác so thiên các thế lực còn thế lực cường đại cũng không có tư cách gia nhập thế lực hội, đến nay còn tại xếp hàng chờ đợi xét duyệt mà thiên các có tư cách gì gia nhập. Chỉ bằng ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn sẽ không chờ Cao Hà Thương Hội để giải thích cũng không cần Cao Hà Thương Hội áp chế những thế lực này, hắn phải dựa vào tự mình đến áp chế thế lực bây giờ mới có thể nhường thế lực khác coi trọng thiên các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Kiếm Chủ, ngươi nói những điều kiện này, thiên các hoàn toàn chính xác không vừa lòng, nhưng ta nhớ được thế lực hội có một hạng quy định, chỉ cần đánh bại một cái nguyên lão cấp thế lực liền có tư cách tiến vào thế lực hội, đúng hay không? Diệp Thiên hỏi, đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Kiếm Chủ không có phủ nhận, gật đầu nói. Vậy thì tốt, Thiên Lan Cự Thành thế lực hội hết thảy có 10 cái nguyên lão cấp thế lực đi, ta lựa chọn khiêu chiến Thập Quang Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ánh mắt nhìn thẳng Bách Lý Kiếm Chủ, nói. Cái gì, ngươi lựa chọn khiêu chiến nhóm chúng ta Thập Quang Kiếm Tông, một khi khiêu chiến thất bại thiên các sẽ vĩnh viễn không cách nào tiến vào thế lực hội, vạn pháp chân chủ, ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên, nhưng muốn cân nhắc rõ ràng. Bách Lý Kiếm Chủ khuyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta minh bạch quy định. Diệp Thiên nói, nhưng nếu là khiêu chiến thành công thiên các cũng sẽ thay thế Thập Quang Kiếm Tông, trở thành Thiên Lan Cự Thành thế lực hội thập đại nguyên lão cấp thế lực một trong, hưởng thụ Thập Quang Kiếm Tông trước đó đãi ngộ. Tốt tốt tốt, ta đại biểu Thập Quang Kiếm Tông đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Kiếm Chủ buồn bực hỏa đạo, hắn bỏ mặc có thể hay không đắc tội Diệp Thiên, đều muốn giáo huấn Diệp Thiên một trận xin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.